Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 69, ai thật tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn mùa thu buông xuống luôn là một cảnh trí khác biệt, tỷ như nói lá rụng bay tán loạn chính là một loại cảnh sắc trời thu đặc sắc, thường thường gợi lên trong lòng mọi người một ít thương cảm. Hoa Tử Huyễn nhìn bóng dáng dưới lá rụng bay tán loạn, nàng mặc kệ làm cái gì luôn có một lực lượng tác động đến mọi người, loại khí chất này tựa hồ là trời sinh, lại tựa hồ là do ngày qua ngày dưỡng thành. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia có thể xử lý chuyện tình của 10 vạn tinh binh ma không hề rối loạn, còn từ từ chiếm được quân tâm, mắt hắn không khỏi xem ngây người. Lơ đãng đi sau nàng vài bước, nàng cùng bọn họ những người này thực không giống. Thần Tịch đi tới phía trước cũng chìm vào trong suy nghĩ của mình, một hồi lâu mới phát hiện người bên cạnh không có, quay đầu nhìn đến thấy Hoa Tử Huyễn đang có chút ngẩn người, không khỏi cười cười. Làm sao vậy, Tử Huyễn đứng cũng có thể ngẩn người? Hoa Tử Huyễn bừng tỉnh, lắc đầu trêu chọc nói. Ta đây là đang mộng tưởng hão huyền a, nga, là mộng cái gì, nói ra nghe một chút. Ta suy nghĩ công chúa khi nào hội nhận biết Thiên Lý Mã, coi trọng phong độ chỉ có Tuấn công tử như ta vậy. Thổi phù một tiếng, Thần Tịch nở nụ cười, người này thật là thú vị. Hai người trong lúc đó đều như vậy, hoàn hảo ý tứ nói như vậy. Rõ ràng có mục đích ở lại bên người nàng, lại còn muốn làm ra một bộ đối nàng thật sự có hứng thú bộ dáng, nam nhân a thật sự là thích diễn trò. Nghĩ nghĩ nàng hỏi, Tử Huyễn khả tin tưởng tình yêu sông cạn đá mòn, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa chính là truyền thuyết đi. Hoa Tử Huyễn nhún nhún vai, nhanh hơn bước chân đuổi kịp Thần Tịch thở dài. Nếu đối tượng là công chúa ta đổ nguyện ý thử xem có thể hay không vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thiết Thần Tịch liếc trắng mắt, quên đi, hỏi ngươi cũng như không hỏi. Hai người một đen một trắng, nam dáng người cao gầy. Nữ dáng người yểu điệu, kia một đầu tóc hồng phiêu đãng ở sau người phụ trợ thân y phục trắng của nàng, làm nổi bật bên người hắc y công tử cũng hiện lên một chút phong vị khác. Công chúa ta nghĩ kêu tên của ngươi, để ý sao? Hoa Tử Huyễn bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng. Thần Tịch đầu tiên là sừng sốt, lập tức cười cười. Tùy ngươi, ngươi vốn không phải là thuộc hạ của ta. Cũng không phải người nhai nữ quốc, không cần dùng tôn xưng đối với ta. Chấm, Thần Tịch, ân, Thần Tịch nhìn hắn một cái, Hoa Tử Huyễn lại vẫn cố chấp lại hô một lần. Thần Tịch ta gọi ngươi nghe được sao? Nghe được làm sao? Hoa Tử Huyễn cười cười. Không có việc gì, ta là cái thứ nhất kêu tên ngươi đi. Thần Tịch nhíu mày, đối với nàng mà nói giống như không phải, đối với Xích Dương công chúa mà nói sẽ không rõ ràng. Không phải, Thần Tịch còn không có mở miệng trả lời, đã muốn có một cái thanh âm lạnh như băng trả lời thay. Hoa Tử Huyễn thoáng nhìn bóng dáng vừa mới đi ra từ đằng sau cây đại thụ thật là không thích. Thầm nghĩ thật sự là sát phong cảnh, Tiêu Băng cũng giống như cảm thấy Hoa Tử Huyễn sát phong cảnh. Lạnh lùng đối với Thần Tịch nói. Công chúa quân doanh dù sao cũng là nơi quân sự quan trọng, một số người không biết rõ vẫn là không nên để hắn ở trong đó có vẻ tốt hơn. Hoa Tử Huyễn vừa nghe vui vẻ, người này nghĩ đuổi hắn đi, không có cửa đâu, Thần Tịch nghe vậy lại còn thật sự gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Băng Băng nói xác thực có đạo lý, Hoa công tử ngươi thật sự không quá thích hợp ở lại quân doanh, không bằng ngươi ở trong phủ công chúa của ta đi. Hoa Tử Huyễn vừa nghe liền thật không vui vẻ, vừa mới còn thật tốt hô tên của hắn, bây giờ vừa thấy đến Tiêu Băng liền kêu Hoa công tử, chẳng lẽ nàng để ý Tiêu Băng. Trong lúc tâm tư chuyển động, Hoa Tử Huyễn bỗng nhiên nói. Công chúa, phía trước ngươi không phải chính miệng đối với Liễu Văn Hoa nói phô thị ngươi chú ý nhất chính là đại công tử sao, như thế nào nay lại đối tứ công tử để bụng. Tiêu Băng nghe vậy quả nhiên ánh mắt hơi trầm xuống, chống lại Hoa Tử Huyễn lại đằng đằng sát khí, Hoa Tử Huyễn cũng rất là đắc ý, hắn muốn kích thích khối băng này. Nghĩ nghĩ hắn vừa nghi hoặc hỏi, công chúa, ngươi trở về Hy Thành đã hơn một tháng, như thế nào trừ bỏ ngẫu nhiên triệu đại công tử thị tẩm ra, các vị công tử khác cũng không tuyên, nhìn một cái, nhân ra tứ công tử đều có oán khí đâu. Nhàm chán, Thần Tịch liếc bọn họ trắng mắt một cái, đang tính cất bước rời đi. Ta xem các ngươi tán gẫu rất có hương vị, các ngươi tiếp tục ta đi việc khác. Hoa Tử Huyễn theo sát phía sau muốn đuổi kịp đi, Tiêu Băng thân thủ cản lại. Ngươi cần phải đi, à ta khi nào đi còn không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Đừng tưởng rằng chuyện tình lần trước ngươi đối công chúa hạ độc ta không biết, công chúa buông tha ngươi một lần ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi lần thứ hai. Chấm, Hoa Tử Huyễn nghi hoặc theo dõi hắn, ngươi không phải là đã yêu công chúa đi. Tiêu Băng sắc mặt bị kiềm hãm, lập tức mặt lạnh. Không cần ngươi phải nhiều chuyện, ta là phô thị công chúa, ngươi. Cái gì cũng không phải. Hừ, có danh hiệu phô thị liền rất giỏi. Hắn hiếm lạ sao? Hoa tử Huyễn hung hăng nắm tay, đang muốn rời đi lại nghe Tiêu Băng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu. Người nếu thật sự quan tâm công chúa, như vậy phải đi điều tra một chút Gia Cát gia đi. Những lời này nói được rất nhẹ, trừ Hoa tử Huyễn ra, lại không có người nào có khả năng nghe được. Hoa tử Huyễn nghe nói như thế sửng sốt một hồi lâu, Gia Cát Tĩnh Trạch còn có thể hại Thần Tịch. Không thể nào, nếu Gia Cát Tĩnh Trạch có ngoại tâm, Thần Tịch hội tín nhiệm hắn như vậy. Nhưng Tiêu Băng cũng không giống hay nói giỡn, làm sao bây giờ? Hoa tử Huyễn cau mày nhìn bóng dáng Tiêu Băng, sắc mặt bắt đầu âm trầm, người bên người Thần Tịch thật sự một đám cũng không đơn giản, Vân Lý đến vụ lý đi, làm cho người ta cảm thấy chán ốm. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoa tử Huyễn cuối cùng vẫn là ra quân doanh tìm một cái thân tín công đạo một phen mới hướng quân doanh đi vào chuẩn bị trở về cùng Thần Tịch cùng nhau ăn lẩu. Ngày ấy nàng cho hắn ăn cá có độc ai, nữ nhân nhẫn tâm, hôm nay hắn cũng cấp nàng làm cá ăn, xem nàng có thể hay không có phản ứng gì. Hoặc là nàng hội hoài nghi hắn lại hạ độc, nếu là như vậy hắn thực chờ mong biểu hiện của nàng. Hoa công tử cười gian như vậy là có chuyện gì tốt hay sao? Âm chắc chắc thanh âm đánh gãy suy nghĩ Hoa tử Huyễn. Hoa tử Huyễn nhìn đến người tới nhất thời mặt cười đến càng thêm sáng lạn. Liễu bang chủ a, đã lâu không thấy a, huynh đệ nhớ ngươi đâu. Thế nào, chuyện của ngươi xử lý tốt? Liễu Văn Hoa khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi chờ sự tình suy tàn ngày đó bị lão phu thu nhà ngươi thập đi. Ta chờ, chẳng lẽ nương ta còn có thể đánh chết ta đứa con duy nhất này hay sao? Hơn nữa ta tin tưởng năng lực làm việc huynh đệ của ngươi. Phi phi phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là huynh đệ hắn? Liễu Văn Hoa tức giận đẩy cánh tay hắn ra. Ta không phải cung Thần Tịch cầu xin ngươi tay chân thành thật một chút. Hoa tử Huyễn bỗng dưng cúi đầu ai oán lên tiếng. Liễu huynh, ngươi không biết A ta tháng này bị Thần Tịch vắng vẻ đâu, một ngày đều khó được thấy nàng một hồi. A ta vốn đang muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong muốn đi ngắm hoa hay cái gì một chút. Đình chỉ, này đó ghê tởm ba kéo trong lời nói ta không muốn nghe, ta hôm nay đến chính là hỏi ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Hoa tử Huyễn cười hắc hắc, để tay lên trên bả vai Liễu Văn Hoa, một bộ dáng bạn tốt. Chúng ta đều là hảo huynh đệ, không vội, đi một chút ta mang ngươi đi gặp Thần Tịch, nàng nhất định thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Liễu Văn Hoa phiên mắt trợn trắng, thằng nhãi này không cứu được. Hắn lúc trước thật là có chút hồ đồ, cảm thấy hắn thật là có vài phần năng lực không đúng, hắn xác thực có năng lực bất quá sau khi gặp được Xích Dương công chúa liền trở nên giống như có chút khác thường. Thật làm người khác sầu a, người hắn muốn hợp tác cũng không phải là một cái mầm móng si tình. Cách chương.